Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 990, đứng đầu nhất. Chỉ có chơi đùa Therese nhân tài hiểu. Therese móc rất chậm, hoàn toàn không có Nautilus. Blitzcrank cái loại này thuấn phát năng lực, cũng không có đem người câu qua đây gần như vậy năng lực. Thế nhưng, Therese móc là khống chế thời gian dài nhất, chỉ cần câu chung, liền đại biểu, có thể đem mình dẫn đi, sử dụng V kép đem đồng đội mang tới, sử dụng E đánh bay, sử dụng R giảm tốc độ, có thể mang theo người đồng đội, khống đối phương nửa ngày, nếu như này cũng đánh không chết đối phương, đó là thật không cách nào, chỉ có thể trách ma qua đồng đội, vấn đề duy nhất chính là truy miếu rất khó câu, chỉ cần không phải hoàng kim bạc trắng, cơ bản sẽ không đi thẳng tuyến để cho ngươi câu. Càng là cao đoan cục, chạy chỗ thì sẽ càng khó phán định đoạn. Cho nên, chủ chơi Therese đều biết, phải nghiên cứu đối phương chạy chỗ thói quen, phán đoán đối phương động tác kế tiếp, tới tiến hành câu, mà không phải nhìn hắn trước mặt vị trí. Cái này cũng không bất kỳ giá trị gì. Trên một bả khó đánh, khó câu, chủ yếu ở chỗ Draven thương tổn rất cao. Hắn ra câu trước zoom lúc đó, không sai biệt lắm cũng nhanh bị Draven đánh chết. Nhân ra căn bản không sợ hắn. Thứ nhì, dù cho câu chung, Janna một cái gió, đem hắn trên đường cắt đứt. Cái này Janna cũng không phải tục tay, rất khắc chế hắn. Hơn nữa, thanh thứ nhất, phía trước 10 phút cơ bản cũng phải quan sát nghiên cứu đối phương chạy chỗ. Đối tuyến chạy chỗ, đoàn chiến chạy chỗ, có người chạy chỗ thiên hướng xu thế yêu thích các loại. Nhưng cái này thứ hai thanh không giống nhau. Văn tử là một đỉnh phong Therese ngoạn gia. Trên một bả một mực nghiên cứu Draven, đứng ở Draven góc độ suy nghĩ chạy chỗ. Hắn đã hoàn toàn nhìn thấu cái này Draven tiêu sái vị, chí ít, 7 thành tỷ lệ, có thể chúng, hạ bộ đệ nhất 3 chiến đấu phát sinh ở 2 cấp. Hai bên cơ hồ là đồng thời đến 2, Kailin vốn là đứng ở binh phía sau, bất quá Seaver nhất cái quy đi qua, đem tít ngoài rìa binh soát rớt, sau đó Kailin cũng hướng bên phải đi hạ tránh Seaver. Đồng thời Therese cũng ra câu rồi. Thành công câu chung Kailin lại dùng e trà một cái đánh một bộ. Seaver đi lên tránh binh phía sau đánh một bộ. Sau đó hai nhân mã trên liền lui lại. Chưa cho đối phương cơ hội phản kích. Kailin áp tuyến cũng rất hung. Trực tiếp đem binh tuyến áp đến lam sắc phương tháp trước. Làm cho Trần Đông chỉ có thể tu bổ tháp đao. Còn muốn bị quấy dày. Hao tổn huyết, Zira hao tổn huyết năng lực là tương đương mạnh, Seaver rất nhanh bị hao hết nửa huyết. Cũng đúng lúc này, đối phương Kailin cũng không biết là đối chính mình quá tự tin, còn là hoàn toàn không đem văn tử Therese để vào mắt. Toàn tiến ở tháp nhìn đàng trước đến Therese ra câu rồi. Bất quá hắn hoàn toàn không vội, không chút hoang mang trở tay điểm Therese một cái. Trực tiếp hướng phía dưới cùng đi tới. Cùng lúc đó, Ngô Tử Văn cũng nhỏ giọng thầm thì câu. Trên có người, hẳn là phía dưới đi suốt. Đang khi nói chuyện, trong tay móc cũng đã thẳng bay ra ngoài. Chuẩn xác không có lầm sẽ câu chung Kailin. Lúc đó toàn tiến lập tức mở to hai mắt nhìn. Không nhịn được hô, không có khả năng. Bởi vì Ngô Tử Văn câu vị trí với hắn lúc trước chỗ đứng kém nhiều lắm. Toàn tiến phản ứng cũng là cực nhanh. Ở móc muốn câu chung hắn thời điểm. Giao ra nhất cái E kỹ năng. Điều cả vị trí của mình. Đáng tiếc, E là có trước dung. Động tác có điểm chậm. Điều này sẽ đưa đến Therese móc. Vẫn là thẳng câu chúng Kailin kiểu mềm thân thể. Chính là chỗ này một cái câu. Đem Therese dẫn tới, đem Kailin hơi chút kéo gần lại điểm, đồng thời nhất cái E, đem Kailin hướng tháp phương hướng trả một cái, lúc đó đã không có binh,